lại không dám lên tiếng, sợ giọng mình quá lớn làm hỏng chuyện của Tô Cẩm. Tô Cẩm tiện tay ném ra một lá bùa, ánh sáng vàng nhàn nhạt chiếu vào trong phòng của Lục Chi Ninh, rất nhanh đã tạo thành một tầng trong suốt bảo hộ. Anh muốn nói cái gì thì cứ nói đi, sẽ không bị thứ bên ngoài nghe thấy. Cách chương